Thể Tu Chi Tổ, chương 225, Dung Nguyên Truy Tung Thuật. Góc truyện audio.com. Lục Khôn bọn họ nhưng không biết, tại Ngân Long Phi Chu sau khi rời đi, Huyết Luyện Tông đại trưởng lão, vị kia ở chung quanh mấy cái quốc gia đều tiếng tăm lừng lẫy Bàng lão ma lại tới đây. Bằng không bọn hắn cho dù có Ngân Long Phi Chu, cũng tuyệt đối trốn không. Tốt ở thời điểm này, bọn họ đã rời đi Nhạc Dương Tông chừng trăm bên trong. Liền xem như Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, tại không có dùng thần thức sớm khóa chặt đối thủ tình huống hạ, cũng không có cách nào phát hiện bọn họ. Chẳng qua tại bọn họ đào vong thời điểm, tiểu hôi đầu này tiểu ngân ban bào bỗng nhiên tỉnh lại. Giống như nổi điên chu lên, thanh âm thê thảm vô cùng. Lục Khôn bọn họ sau khi nghe được đều im lặng không nói. Thì coi như bọn họ không thông hiểu linh thú lời nói, cũng có thể biết tiểu hôi khẳng định là cảm ứng được mẹ của nó đã vẫn lạc. Tiểu kim tại tiểu hôi bên cạnh, mặt khỉ trên cũng lộ ra thương cảm chi tình, chẳng qua nó đã từng trải qua bị đàn thú truy sát thời gian. Lúc này còn có chút chấn định, dùng nó hầu chảo gắt gao án lấy nhảy động không ngừng tiểu ngân ban báo. Triệu Tuyết Nhi nghe được như thế tiếng kêu thê thảm, không khỏi nhớ tới đối nàng như là con gái Vương Nhược Băng. Nước mắt không cầm được chảy xuống, một bên Vũ Hiên có chút không biết làm sao, không biết có phải hay không là nhận cảm nhiễm, cũng nghĩ đến chính mình vị kia bởi vì La Gia phản bội mà chết phụ thân của qua. Cũng hai mắt phiếm hồng, Triệu Thanh Thiên cũng nghĩ lên Triều Dương Phong rất nhiều sư huynh đệ. Còn có cái kia nằm vùng nhiều năm Lý Uyển Nhi, Diệp Trạch Thiên lo âu vị kia dạy bảo qua hắn luyện khí thuật Chu Tư Minh. Tần Ngọc Thư nhớ lại Niếp Vô Phong sau cùng dứt khoát chỉ ý. Cổ Thiên Kiện càng là đối với cái kia vị hẳn phải chết không nghi ngờ lệnh hồ giật thần thương không thôi. Nơi này mỗi người, tại Nhạc Dương Tông đều có không thể dứt bỏ cảm tình tồn tại. Có thể bởi vì ma linh môn diệt môn cử chỉ, toàn bộ đều vỡ vụn rơi. Lục Khôn nghĩ đến Chu Tư Minh cùng Niếp Vô Phong. Hai vị này trưởng bối có thể nói sự giúp đỡ dành cho hắn vô cùng to lớn. Đồng thời, Trầm Mộng Giao thân ảnh cũng ra hiện ở trong đầu hắn. Hắn nhớ lại Trầm Mộng Giao ngay lúc đó lời nói. Luôn cảm giác nàng là có nỗi khổ tâm. Lục Khôn vẫy vẫy đầu, hít một hơi thật sâu. Trầm giọng nói, chư vị, tuy nhiên ta không nguyện ý tin tưởng, nhưng dựa theo ma linh môn thực lực đến xem. Ta Nhạc Dương Tông cần phải chỉ có chúng ta mấy người sống sót. Những người khác trong lòng cũng đều biết sự thật này. Có thể thủy chung không nguyện ý tin tưởng. Bây giờ bị Lục Khôn trực tiếp vạch đến. Bị thương mà không khí càng đậm. Lục Khôn thở dài một hơi. Chậm rãi nói ra. Trước đó không lâu, ta bị Trầm Mộng Giao âm thầm hạ độc thủ. Tu vi xuống đến luyện khí kỳ. Nếu không phải Niếp sư thúc trùng hợp tới, ta chắc hẳn sớm đã chết. Nghe được Lục Khôn nói như thế, Tần Ngọc Thư bọn người lộ ra vẻ kinh dị. Bọn họ cũng đều biết Lục Khôn công pháp đặc thù. Chỉ cần hắn không chủ động phát ra, đều không thể dò xét ra tu vi. Có thể làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Lục Khôn thế mà rơi xuống một cái đại cảnh giới. Về sau Niếp sư thúc nói với ta, muốn báo thù, muốn biết chân tướng, nhất định phải có thực lực mạnh hơn. Mà lại Niếp sư thúc năm đó một dạng tu vi rút lui. Còn là tu luyện trở về, ta mới tỉnh lại, ma linh môn thực lực cường đại, mới có thể diệt ta Nhạc Dương Tông. Chỉ cần chúng ta thực lực cường đại lên, một dạng có thể diệt đi hắn ma linh môn. Tuy nhiên độ khó khăn rất lớn, nhưng là chúng ta còn sống, thì có cơ hội, trong môn trưởng bối không tiếc hết thảy, cũng phải để luyện khí phong đệ tử chạy ra. Chính là vì cái kia trong cõi u minh cái kia chút hy vọng. Đúng là bọn họ có cái kia một chút hy vọng tại. Nguyên cớ đều bộc phát ra sinh mệnh sau cùng quang huy. Lục Khôn càng nói càng kích động, mà chúng ta lại ở chỗ này phí công thương tâm. Đây không phải cô phụ trong môn trưởng bối hy vọng sao? Nghe được Lục Khôn nói, Diệp Trạch Thiên tỉnh táo lại. Không sai. Cùng thương tâm, chẳng nghĩ kỹ chúng ta phía sau kế hoạch. Một bên Tần Ngọc Thư nghĩ đến Lục Khôn là bị Trầm Mộng Giao vị này âu yếm nữ tử làm hại. Lại nhìn thấy Lục Khôn lúc này khích lệ vẻ mặt của mọi người. Vỗ vỗ Lục Khôn bả vai, nói, sư đệ nói nhiều, chúng ta đến muốn phía dưới kế hoạch, chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó Tần Ngọc Thư liền nhìn về phía Cổ Thiên Kiện. Cổ Thiên Kiện thở dài một hơi, nói ra, mấy vị sư thúc đều bận rộn chống đỡ ma linh môn kết đan kỳ tu sĩ. Chưa kịp nói ra rút lui kế hoạch, bất quá ta suy đoán mục đích cuối cùng nhất mà hẳn là ở nước ngoài. Mấy người đều có chút hai mặt nhìn nhau, không biết ở nước ngoài là địa phương nào, bọn họ nghe đều chưa từng nghe qua, đều nhìn Cổ Thiên Kiện, hy vọng hắn nói ra hải ngoại chi địa là dạng gì địa phương. Cổ Thiên Kiện cười khổ lắc đầu, ta cũng chính là nghe đề cập qua mà thôi, cụ thể vẫn phải tra một chút, cũng may ta luyện khí phong đại bộ phận điển tịch, sớm lúc trước liền đã giao cho ta, đang lúc Cổ Thiên Kiện dự định móc ra túi chữ vật thời điểm. Tiểu Kim lỗ tai dựng lên, thần sắc bối rối, chi chi réo lên không ngừng, Lục Khôn cùng Tiểu Kim huyết mạch tương liên, sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì, có cái tu sĩ nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ so với chúng ta còn có lực mau mau. Mấy người khác nhìn thấy Lục Khôn cái này thần sắc, đều hơi nghi hoặc một chút. Tần Ngọc Thư hỏi, Lục sư đệ làm sao? Đằng sau có nhân đuổi theo. Lục Khôn lúc này quay người, xuyên thấu qua trong suốt phi chu sau nhìn lại. Chẳng qua không có cái gì trông thấy. Tiểu Kim Linh Nhĩ thần thông khoảng cách so với hắn Kim Mục muốn xa. Hắn tạm thời còn có không nhìn thấy có bất luận bóng người nào. Chẳng qua Tiểu Kim phán đoán, Lục Khôn tuyệt đối tin tưởng. Hắn trầm giọng nói, Tiểu Kim có một loại thần thông, có thể nghe được rất cự ly xa động tĩnh. Vừa mới nó nói cho ta biết, đằng sau khoảng 10 dặm có một vị nhân loại tu sĩ gấp cùng chúng ta. Có loại độn thuật này cũng chỉ có kết đan kỳ tu sĩ. Mà lại như vậy nắm giữ phi hành loại pháp bảo, hoặc là nắm giữ kết đan hậu kỳ tu vi, Cổ Thiên Kiện lúc này cũng không lo được thẩm tra hải ngoại chi địa tin tức. Nói ra, Diệp sư đệ, Tần sư đệ, chúc ta một chút sức lực, bình thường kết đan kỳ tu sĩ, nhiều nhất khóa chặt 20-30 dặm phạm vi, chúng ta pháp lực liên hợp lại, hoàn toàn có thể gia tốc vứt bỏ người này. Diệp Trạch Thiên cùng Tần Ngọc Thư cấp tốc đi đến đài điều khiển bên cạnh. Dựa theo Cổ Thiên Kiện khẩu quyết, vận chuyển pháp lực hướng vào phía trong rót vào. Ngân Long phi chu bên ngoài ngân quang đại phóng. Tốc độ tăng tốc 3 phần. Một lát nữa, Tiểu Kim gãi gãi cái chán. Có chút ngượng ngùng gọi hai tiếng. Tần Ngọc Thư sắc mặt hơi trắng bệch mà hỏi thăm. Sư đệ, Tiểu Kim nói thế nào? Lục Khôn cao mày nói. Không biết đối phương có hay không hất ra, nhưng là đã vượt qua Tiểu Kim thính lực phạm vi. Tiểu Kim trước mắt thính lực phạm vi, so kết đan kỳ tu sĩ thần thức phạm vi còn xa hơn không ít. Cần phải vứt bỏ đi. Nghe được câu này, mấy người buông lỏng một hơi. Hủy bỏ pháp lực, để Ngân Long phi chu lấy tốc độ bình thường tiếp tục chạy như bay. Gia tốc, tiêu hao pháp lực quá nhanh. Bọn họ có thể không có cách nào kiên trì thời gian quá dài. Vừa mới Ngân Long phi chu tại gia tốc thời điểm, Cổ Thiên Kiện chủ đạo phi chu ngoặt mấy cái phương hướng. Lộ tuyến bất định, ngay tại mấy người hơi nghỉ ngơi một hồi về sau, Tiểu Kim lại vội vàng mà kêu lên. Cái gì, lại đuổi theo, không có khả năng, chẳng lẽ là Nguyên Anh kỳ tu sĩ? Cần phải là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Chúng ta coi như gia tốc, cũng không có cách nào hất ra đối thủ, chẳng lẽ nói trong chúng ta một loại nào đó truy tung pháp thuật. Nguyên cớ vị kia kết đan kỳ tu sĩ có thể xác nhận vị trí của chúng ta. Diệp sư đệ, vạn ngươi pháp lực thâm hậu chút, trước khống chế hạ phi chu, ta dò xét hạ, sau đó Cổ Thiên Kiện thì vội vội vàng vàng xuyên toa tại phi chu nội bộ. Tìm kiếm lấy khác biệt nơi tầm thường. Mà Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư cũng đều tại vận dùng thần thức. Cẩn thận thăm dò chung quanh chi vật, chỉ chốc lát bọn họ không thu hoạch được gì. Lục Khôn thần sắc nhất động, thần thức rót vào trong đôi mắt, vận chuyển kim mục thần thông. Tại phi chu trên tra xét, lại vẫn không có phát hiện gì. A, bỗng nhiên Lục Khôn kinh nghi một tiếng. Tần Ngọc Thư biết Lục Khôn Kim Mục Thần Thông chỗ lợi hại. Liền vội vàng hỏi, sư đệ có phát hiện gì sao? Lục Khôn phản phục nhìn xem mấy người, lập tức nghĩ đến cái gì? Sắc mặt khó coi nói, mấy người các ngươi đan điền pháp lực bên ngoài, đều bao vây lấy một tầng năng lượng màu xám. Ta trước đó nhìn lấy cấm đoạn đại trận màu xám vũ khí, thì cảm thấy có mấy phần kỳ quái. Hiện tại kết hợp các ngươi đan điền pháp lực, mới nhớ tới, đây là ma linh môn dung nguyên truy tung thuật. Cái gì, dung nguyên truy tung thuật? Cổ Thiên Kiện sau khi nghe sắc mặt trắng bệch vô cùng. Thật muốn biết pháp thuật này, mà những người khác, lại có chút mạc danh kỳ diệu. Cách chương.